Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 208, Tần Hương Liên. Góc truyện audio.com. Xe cách cửa nhà càng ngày càng gần, trong lòng Trần Nguyên không khỏi bắt đầu có chút tâm thần bất định. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đây, dù sao hắn cũng không phải Trần Thế Mỹ, hắn tình nguyện không đối mặt với Tần Hương Liên, đó là một việc rất xấu hổ, nhưng nếu để cho hắn có thể lựa chọn, hắn vẫn sẽ chọn cách trở lại, bởi vì hiện tại, hắn phải gánh trách nhiệm của Trần Thế Mỹ, đây là đạo nghĩa làm người, cho dù bản thân hắn không phải người rất trọng nghĩa, hắn cũng muốn trở về, muốn tránh phát sinh mỹ án chém đầu. Trực tiếp nhất, biện pháp hữu hiệu nhất chính là Trần Thế Mỹ đưa cha mẹ đến Biện Kinh, để cho bọn họ không biết chết đói bởi vì thiên tai. Tần Hương Liên cũng được mang đến Biện Kinh, làm cho nàng không thể tìm Bao Trừng cáo trạng. Dùng lời trước khi chia tay nói với Hồ Tĩnh chính là không có lựa chọn nào khác, cho dù cho hắn chọn lựa, hắn cũng không được chọn lựa. Một ngày không nhìn thấy Tần Hương Liên, cái phần lo lắng trong đầu thuộc về Trần Thế Mỹ kia, lại làm cho hắn vô pháp bình an. Một ngày không nhìn thấy Tần Hương Liên, Trần Nguyên biết rõ mỹ án chém đầu không thể yên tâm. Cho nên, hắn mới có thể tạm thời buông sinh ý, buông ước định cùng Trương Tô Trình, buông tất cả mọi thứ ở Biện Kinh, trở về nơi đây. Lại đi qua hai ngày đường đất, rất xa đã trông thấy một tòa thôn trang, nằm gọn ở bên trong dãy núi vờn quanh, đưa mắt nhìn lại một loạt phòng ở cỏ tranh, mái cũng rất chỉnh tề. Đã đến thời điểm ăn cơm trưa, mơ hồ có thể trông thấy từng hơi khói bếp bay lên từ trong thôn xóm. Bây giờ là đã sắp chấm dứt tiết trời đông, vì cam đoan mùa hạ có thể thuận lợi trồng hoa màu, phần lớn người nông dân vẫn ở phía trong ruộng đồng cuốc cỏ dại, cơm trưa đều là người nhà đưa đến ruộng. Lăng Hoa, chỗ đó chính là nhà ta. Chấm, Trần Nguyên đứng ở càng xe, con mắt ngắm nhìn phía trước, trong ánh mắt có một loại lo lắng, một loại bất an, một loại hưng phấn khó có thể nói nên lời. Lăng Hoa từ trong xe đưa đầu ra ngoài, tuy nàng ở Biện Kinh, đến một cái tủ quần áo tốt cũng không có, nhưng đi tới nơi thâm sơn cùng cốc này, tốt xấu cũng coi như một cái người trong thành phố. Ánh mắt của nàng đánh giá đồng ruộng bốn phía chung quanh, tràn ngập tò mò, trong ánh mắt có một loại lo nghĩ, bất an giống như Trần Nguyên. Nàng hiển nhiên có chút khẩn trương, hỏi, tướng công, câu đầu tiên khi vào cửa ta nên nói như thế nào đây? Trần Nguyên quay đầu lại, cười một tiếng với nàng, nói. Ngươi cái gì cũng đừng nói, xem ánh mắt ta mà làm việc, nhớ kỹ ta hô cha mẹ, ngươi cũng hô cha mẹ. Lăng Hoa hiển nhiên có chút do dự, hỏi, cái này có phải là hơi sớm một chút hay không? Hàn Kỳ lúc này đã dừng ngựa xe lại, nhìn con đường phía trước nói. Trưởng quầy, đường này không thể đi xe, chúng ta có lẽ là xuống đi bộ thì hay hơn. Đường đã rất chật, căn bản không cho phép Trần Nguyên đi chiếc BMW tống chiều này vào, hôm nay ông trời coi như nể tình, không mưa, nếu như có chút mưa dông đổ xuống mà nói cả mặt đường sẽ biến thành lầy lội không chịu nổi. Trần Nguyên gật đầu, cánh tay đỡ Lăng Hoa xuống dưới, hai người sóng vai đi về phía trước, Hàn Kỳ mang mấy cái gì đó trên xe xuống, không nhanh không chậm đi theo ở phía sau. Tuy hiện tại chân hắn không tốt lắm, nhưng dù sao trước kia người ta cũng là dân trèo tường vào phòng ăn trộm, mang hành lý đi ở đằng sau hai người cũng là cực kỳ thoải mái. Góc truyện audio.com. Lăng Hoa thật sự rất khẩn trương, lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ chồng, cái mồm thủy chung không ngừng lại, hỏi cái này hỏi cái kia, cách còn kém một chút là sẽ hỏi luôn câu, sau khi nàng vào cửa, nên bước chân nào trước. Gia đình Trần Thế Mỹ, nếu như dựa theo thành phần mà nói, nhiều lắm cũng chỉ được tính là một nhà nông, không có nhiều quy củ như vậy, cho nên Trần Nguyên nói với Lăng Hoa, chỉ cần nàng hơi chút khách khí một ít, đặc biệt là thời điểm đối mặt với Tần Hương Liên, cứ khách khí một ít tất cả sẽ không có vấn đề. Vì phân tán chú ý của Lăng Hoa, Trần Nguyên bắt đầu nói đến sự tình Trần Thế Mỹ, đặc biệt là tất cả mọi chuyện phát sinh tại con đường này, trộm qua trứng nhà này, bỏ qua bụi rậm nào đó, đi đào các loại khoai sắn. Nói xong Lăng Hoa thật sự là đã bình tĩnh hơn một ít. Thời điểm leo đến giữa sườn núi, Lăng Hoa bỗng nhiên nhìn Trần Nguyên, con mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào một khối ruộng bên cạnh, bên trong ruộng, một nữ nhân đang ở tại đó cua cái cuốc, đầu nữ nhân bọc cái khăn mặt, không thấy rõ tướng mạo nàng lắm. Nhưng có thể xác định hiện tại, nữ nhân này nhất định là đang rất mệt bởi vì quần áo phía sau lưng nàng đều đã ướt đẫm, hiện tại chỉ là thời gian cuối đông, đi ở chỗ này còn có thể cảm giác được một tia man mát. Lăng Hoa trông thấy, trong ánh mắt Trần Nguyên tựa hồ có chút gì đó khác lạ chớp động lên, trong lòng liền đoán thân phận ra nữ nhân này. Trần Nguyên nhảy vào đồng ruộng, bước nhanh đi đến hướng nữ nhân kia, Lăng Hoa cũng định đi theo, Hàn Kỳ ở sau lưng lại kéo nàng lại, nói. Ai, hiện tại ngươi đi làm cái gì? Để cho người ta chút thời gian gặp mặt cũng để cho trưởng quầy nói rõ ràng trước mới được. Lăng Hoa vừa nghe cảm thấy thập phần có lý, lập tức cùng Hàn Kỳ đứng ở ven đường nhìn Trần Nguyên. Nữ nhân kia chính là Tần Hương Liên, lần đầu tiên gặp nàng, lại là một tràng cảnh như vậy, cái này lại làm cho đáy lòng Trần Nguyên dâng lên một tia chua xót, phần chua xót này, là thuộc về mình, hay là thuộc về Trần Thế Mỹ, hắn cũng không biết. Hắn chỉ là có một loại xúc động muốn chạy nhanh đi qua, đoạt cái cuốc trong tay Tần Hương Liên, sau đó là ôm nàng vào trong ngực. Bị loại này xúc động điều khiển, Trần Nguyên bước nhanh đi tới. Tần Hương Liên thật sự mệt mỏi, thậm chí đến một người sắp tới gần cũng không hề cảm thấy, tất cả chú ý đều tập trung vào cái cuốc kia cứ thế bổ xuống đất. Thẳng đến lúc tay Trần Nguyên bỗng nhiên đè cái cuốc lại, cả người nàng mới kịp phản ứng, quay đầu chỉ nhìn thấy một người quần áo hoa lệ đã bắt được cái cuốc của mình. Tập trung nhìn vào, mới nhìn rõ ràng khuôn mặt Trần Nguyên, miệng bật thốt lên. Tướng công, thanh âm Tần Hương Liên có chút nghẹn ngào, hai chữ này phảng phất là dùng rất lớn khí lực mới nói được ra. Trần Nguyên không trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng nâng tay của nàng lên, nhìn vết chai bị cái cuốc mài ra ôn nhu vuốt ve. Tần Hương Liên khóc mạnh mẽ rút tay của mình từ trong tay Trần Nguyên ra, ôm lấy bả vai Trần Nguyên, thấp giọng nức nở, hai tay Trần Nguyên eo ôm qua nàng, eo của nàng có chút thô, đùi và cánh tay cũng rất to, không phối hợp với cơ thể, tóm lại, nữ tính ôn nhu trên thân thể của nàng, đã không còn bóng dáng. Gocchuyenaudio.com, nhưng Trần Nguyên vẫn ôm nàng thật chặt, cảm giác trong lòng không xác định nổi, nhưng yêu cũng tốt, là tôn kính cũng tốt, là cảm kích cũng thế, dù sao, hắn hiểu được có lẽ Tần Hương Liên không phải là nữ nhân xinh đẹp nhất nhưng nàng tất nhiên là một thê tử tốt nhất. Thút thít nỉ non một hồi, Tần Hương Liên bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy Trần Nguyên ra, lau khô nước mắt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Tướng công ta sẽ về nhà. Trần Nguyên nhìn ra, mặt Tần Hương Liên giống như hiện lên một tia cái gì đó, là xấu hổ, là cái loại tiêu chuẩn nàng dâu bỗng nhiên nhìn thấy trượng phu mình đẹp hơn, cao quý hơn, có chút hèn mọn xấu hổ. Sau khi Tần Hương Liên nói xong, liền nâng cái cuốc lên, con mắt nhìn ven đường, hỏi. Tướng công, bọn họ là bằng hữu ngươi sao? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thở dài, nói. Nương tử kỳ thật ta rất xin lỗi ngươi, các ngươi bảo ta đi thi Trạng Nguyên, ta lại bắt đầu mua bán, phụ một mảnh tâm ý của các ngươi. Khuôn mặt hình cầu của Tần Hương Liên lần này mới thật sự nở nụ cười, nói. Lần ngươi kéo Ngô đại nhân nhuốm máu trở lại ta đã biết, ta tin tưởng tướng công làm chuyện gì cũng sẽ thành công, chỉ là phụ thân đại nhân sẽ rất tức giận. Trần Thế Mỹ có phụ thân là một lão tú tài đọc qua vài năm sách vở, cả đời không thể kiếm ra một cái công danh, tất cả hy vọng đều ký thác vào Trần Thế Mỹ, chính mình không đi thi Trạng Nguyên, mà là tuyển một thứ, trong mắt phụ thân, đó là hạ phẩm trong hạ phẩm. Kinh doanh, lão nhân sẽ phẫn nộ thế nào, có thể nghĩ ra. Chỉ là chỉ cần có Tần Hương Liên, Trần Nguyên tin tưởng thuyết phục lão nhân này sẽ không thành vấn đề. Dù sao, hắn và Trần Thế Mỹ cũng là thân sinh phụ tử, cắt đứt xương cốt còn hợp với gân. Sự tình gì cũng có thể trao đổi, chỉ cần mình dẫn hắn đi biện kinh, lại để cho hắn nhìn thành tựu của chính mình hiện tại, không thể kém hơn bao nhiêu so với Trạng Nguyên, tự nhiên có thể tiêu trừ oán khí trong lòng hắn. Nan đề lớn nhất chính là Tần Hương Liên, nàng có thể tiếp nhận chính mình đi buôn bán, nhưng có thể tiếp nhận Lăng Hoa và Hồ Tĩnh sao? Cái này là vấn đề mình phải giải quyết. Trần Nguyên quyết định, mình phải thẳng thắn nói sự thật với Tần Hương Liên. Cánh tay Trần Nguyên cầm lấy cái cuốc kia thần sắc giống như có chút do dự, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Tần Hương Liên nhẹ nhàng đánh một cái tại mu bàn tay hắn, nói. Đừng động cái này, tay của ngươi không phải để làm cái này. Những lời này, không phải là lần đầu tiên nàng nói, nhưng thật sự là lần đầu tiên Trần Nguyên nghe được cái này lại làm cho Trần Nguyên càng có cảm giác áy náy, phảng phất như một đứa trẻ làm sai chuyện, làm ra một bộ dạng phạm sai lầm, đứng ở trước mặt Tần Hương Liên cũng không di động bước chân của mình. Tần Hương Liên nhìn Trần Nguyên một phen, hỏi, tướng công, làm sao vậy? Trần Nguyên thì thào, nói, kỳ thật còn có một việc ta hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Tần Hương Liên nở nụ cười, nhìn thoáng qua Lăng Hoa đứng ở ven đường, thần sắc có chút co quắp hỏi. Là sự tình ngươi và vị cô nương kia, nàng là ai vậy? Trần Nguyên lập tức cảm thấy kinh ngạc, đều nói giác quan thứ 6 của nữ nhân cực kỳ linh mẫn, nhưng không nghĩ tới Tần Hương Liên rõ ràng linh mẫn đến nước này. Nàng gọi Lăng Hoa, là con gái lão bản khách điếm ta ở trọ khi vừa đến biện kinh. Gocchuyenaudio.com Trần Nguyên nói tới chỗ này, liền không dám nói nữa rồi, bởi vì hắn muốn nhìn phản ứng của Tần Hương Liên, sau đó mới quyết định xem nên dùng cái sách lược gì để nói phục nàng. Nữ nhân đối mặt tình huống như vậy, không ở ngoài hai chủng loại, một loại là khóc như mưa như gió, bi phẫn một phen, hướng trời xanh tố khổ, nói nam nhân của mình không có lương tâm. Một loại khác chính là thần sắc ngơ ngác chấp nhận vận mệnh, nuốt nước mắt vào trong bụng. Đương nhiên, cũng có nữ nhân không giống vậy, nếu như thay đổi là gia luật lũ linh, nàng có thể sẽ mang theo vệ đội công chúa, xử lý nữ nhân kia. Thay đổi là Tần Hương Liên, lại là một bộ dáng không gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng đánh Trần Nguyên một cái, nói. Biết rồi, ngày đó, thời điểm Ngô Thuyền kia đến, nói về sự tình ngươi vì nàng mà tiến vào phủ thái sư ta đã biết ngươi sẽ mang nàng về đây. Trần Nguyên trông thấy Tần Hương Liên phản ứng như vậy, lập tức có chút mừng rỡ, hỏi. Nương tử, ngươi không trách ta chứ? Tần Hương Liên mắt trắng không còn chút máu, nói. Sự tình đã xảy ra như vậy, ta lại là nữ nhân, tướng công, nếu có người muốn khi dễ ta, ngươi có thể cũng như đối với nàng kia, dốc sức liều mạng cứu ta hay không? Trần Nguyên nhanh chóng gật đầu. Được, đương nhiên là sẽ làm được rồi. Nói xong, liền lôi kéo Tần Hương Liên, nói. Đi ta bảo nàng chào ngươi. Mặt Tần Hương Liên bỗng nhiên ngại ngùng, nói. Ngươi xem thân quần áo ta đây, có lẽ là để sau đi, dù sao người ta cũng là cô nương trong kinh thành, cách ăn mặc của ta quá không lịch sự. Cánh tay Trần Nguyên kéo nàng vài cái, ai ngờ tuy Tần Hương Liên không biết võ công, nhưng thời gian dài lao động chân tay thực sự luyện ra một thân khí lực rõ ràng không thể kéo nổi, cái này lại làm cho Trần Nguyên cảm thấy thật mất mặt. Hàn Kỳ trông thấy hai người vừa động, liền cười ha ha một tiếng, nói. Lăng Hoa cô nương, ngươi nên chủ động đi qua thì hơn. Lăng Hoa đã sớm đã làm xong chuẩn bị tư tưởng, vừa nghe Hàn Kỳ nói như vậy, cũng cất bước đi xuống đồng ruộng, đi đến trước mặt Tần Hương Liên, liền nói. Xin ra mắt tỷ tỷ, lần này tới hơi đường đột một ít, lễ tiết có nhiều chỗ không chu toàn, kính xin tỷ tỷ đừng nên trách. Tần Hương Liên vội vàng đẩy Trần Nguyên ra, đi đến muốn đỡ Lăng Hoa, nhưng nhìn tay của mình, rồi lại do dự một chút, cuối cùng mới dùng sức lau tay hai cái, mặt mang một loại dáng tươi cười ngu ngơ, nói. Muội tử, mau đứng lên, mau đứng lên. Ở nông thôn rất bẩn, chúng ta cũng không có nhiều quy củ như vậy, ta cũng không hiểu cái quy củ gì, ngươi mau đứng lên là được, đừng làm dơ y phục của ngươi. Hai nữ nhân trong lúc đó có vẻ thập phần hài hòa, khách khí với nhau, cái này lại làm cho Trần Nguyên vô cùng là vui mừng, cái gì là cô gái tốt. Người như Tần Hương Liên mới đúng là cô gái tốt, trong lòng thầm nghĩ cái này cũng không biết là do kiếp trước Trần Thế Mỹ đã tu luyện, hay là kiếp trước mình tu luyện, hình như không phải, chính mình kiếp trước không phải là cái gì người tốt, đặc biệt là đối với phương diện nữ nhân này, Trần Thế Mỹ kiếp trước phòng chừng cũng không tốt đến nơi đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy dùng câu, nam nhân không xấu nữ nhân không thương, để hình dung là thích hợp nhất, đừng ở chỗ này nói, chúng ta đi về nhà thăm bọn trẻ và phụ thân đã. Mặt Trần Nguyên treo một tia mỉm cười hạnh phúc nói, gocchuyenaudio.com, vấn đề khó khăn nhất cứ dễ dàng như vậy liền giải quyết xong, điều này lại làm cho Trần Nguyên có gan hơn nhiều. Tần Hương Liên rất nhiệt tình lôi kéo Lăng Hoa, nói. Muội tử ta tới vị ngươi đi, đường đất ở nông thôn này nhiều hố, rất dễ bẩn chân. Trần Nguyên chưa từng nói cái gì, chỉ mang một khuôn mặt hạnh phúc đi ở phía trước dẫn đường, bên tai nghe hai người nói chuyện lại làm cho hắn cảm giác hạnh phúc vô cùng. Đảo mắt đã đến ra môn, Trần Nguyên trông thấy một lão đầu lôi kéo một nữ hài nhỏ tuổi, đang tại cửa ra vào nhìn quanh gì đó, đó chính là nhà mình, vậy hai người sẽ là phụ thân và con gái của Trần Thế Mỹ. Con gái gọi Trần Muội, còn có một nhi tử gọi Trần Đông Ca, cái tên này là lão gia tử lấy cho, có phải hơi nông dân hay không? Nói thật lão đầu niệm qua vài năm sách vở, nếu để cho hắn lấy một cái danh tự dễ nghe cũng không hề khó, ví dụ như cái tên Trần Thế Mỹ này, chẳng phải là lưu danh bách thế rồi sao? Nhưng công dụng chủ yếu của danh tự chính là dùng để xưng hô, dễ nghe quát lên thuận miệng là được, tại nơi sơn thôn này, quả thực không cần cho đứa trẻ một cái danh tự nho nhã. Con gái trông thấy Trần Nguyên, rất xa liền hô to một tiếng. Cha, sau đó, cả người nhào về phía trước, Trần Nguyên cũng là lộ ra dáng tươi cười tự đáy lòng, lớn tiếng kêu, nghênh đón nha đầu, bế lên nói. Ai, khuê nữ của ta đã cao lớn rồi. Thời điểm ôm đứa trẻ vào trong ngực Trần Nguyên cảm giác được một niềm hạnh phúc cuộc đời của hắn, cha mẹ đi sớm, loại cảm giác về nhà này thật sự làm chấn động thế giới nội tâm của hắn. Cách chương.